Cô nằm trên vai Hướng Quân điều chỉnh lại tâm tình rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vũ Hào. Anh đang đứng ở bên cạnh bọn họ. Một tay để trong túi. Đôi mắt sâu thẳm. Hướng Thu Vân không biết sốt cuộc anh đã nghe được bao nhiêu hay là có hoài nghi chuyện gì không. Trong lòng cô bất ổn. Chân tay bủn rủn nhưng lại phải cố gắng hết sức để giữ được bình tĩnh. Cách chương.